Thằng hề trò chơi, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, chương 98, bệnh viện nghi ngờ 4. Nhìn xem Trần Tiếu giống như là đẩy ra một cái u đầu sứt chán dưa hấu. Đẩy ra trước mặt thi thể trước ngực, tổ trưởng đại thúc biểu lộ cứng đờ. Hắn cảm giác mình trong đầu giống như có một cây kéo căng dây cung. Bởi vì không chịu nổi cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật. Đùng, một tiếng gãy mất. A, hắn không có chút nào nguyên nhân cười cười. Không hiểu thấu, có loại nghĩ thoáng cảm giác. Lúc này, Trần Tiếu thanh âm truyền đến. Ai, cái kia, có thể tới hay không giúp một chút? Đại thúc ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp Trần Tiếu còn tại cùng cỗ thi thể kia làm đấu tranh. Hiển nhiên, hắn muốn rảnh tay làm chút gì, nhưng là buông lỏng tay, đẩy ra xương ngực liền sẽ khép lại, cho nên tay hắn bận bịu chân loạn bận bịu hồ nửa ngày cũng không thành công. Đại thúc nhìn xem vị này, nếu như lang thang lưu nhập xã hội, không chừng làm ra cái gì làm người nghe kinh sợ sự kiện, ra hỏa. Cũng không có giống vừa rồi như thế oa oa gọi bậy, mà là phảng phất nhận mệnh. A, hắn vô lực lên tiếng, về sau thật đúng là đi lên hỗ trợ. Cho nên nói nha, thế giới chính là như vậy, có một số việc đã giãy giụa vô dụng, vậy liền thuận theo tự nhiên đi. Nói không chừng ngươi vứt bỏ một ít gì đó, tỉ như ranh giới cuối cùng a, tiết tháo rồi loại hình, liền sẽ phát hiện một mảnh rộng lớn hơn thiên địa. Cũng tỉ như giờ phút này, dù sao cứ như vậy một cỗ thi thể, còn có thể chơi ra hoa dạng gì a? Giờ phút này đại thúc cảnh giới chính là, coi như tiểu tử này đem đầu trực tiếp cắm vào thi thể ngực, về sau cầm nước bọt quấy nhiễu lấy nội tạng nhai nát, lại phun ra cho mình đến cái toàn thân spa, lão tử đều có thể tiếp nhận, cho nên hắn tự nhiên cũng liền không sợ hãi. Có chút kéo xa, Trần Tiếu cũng không phải cái gì khinh thi cuồng ma. Hắn mới sẽ không đi làm loại kia không có chút ý nghĩa nào sự tình đâu. Như vậy hiện tại, để chúng ta đến vuốt thanh một cái mạch suy nghĩ. Đầu tiên, dựa theo trước đó suy luận đến xem, giả thiết thật sự có như thế cái hài tử. Dùng sinh nắm chặt đầu, cùng tay không đâm thủng ngực, thủ pháp giết chết hai cái người trưởng thành. Như vậy kết hợp với hiện hữu tư liệu, đứa bé này dị thường đặc tính có phía dưới mấy điểm. Một, mọi người không nhìn thấy hắn, hoặc là hắn có cái gì có thể trong nháy mắt xuất hiện tại đóng kín cửa trong toilet lại biến mất, còn có đang giám thị khí hạ không hiện hình năng lực. Hai, lực lượng của hắn cùng tốc độ vô cùng cường đại. Nếu như nói cổ thi thể thứ hai xuyên qua thương thật là dùng nắm đấm đập nện đi ra, vậy cái này một quyền so cùng đường kính đạn pháo còn muốn đáng sợ. Nói cách khác, chỉ cần gặp gỡ, tất nhiên sẽ bị miểu sát kết cục. Ba, hắn hẳn là có được cùng người bình thường tương đương trí tuệ. Với lại mục tiêu của hắn rất rõ ràng, chỉ giết bác sĩ, đương nhiên, cũng không bài trừ là trùng hợp. Hoặc là nó là một loại liền yêu giết mặc đồ trắng quần áo người, quái vật. Chỉ bất quá khả năng quá nhỏ. Như vậy tiếp đó, liền xuất hiện một cái không cách nào giải thích vấn đề. Cái kia chính là, đứa bé này ở đâu đó là cái rất trọng yếu vấn đề. Cho tới quan hệ đến làm sao tìm được hắn, làm sao bắt ở hắn. Hoặc là nói, như thế nào mới có thể không bị hắn xử lý. Trước đó cũng đã nói, từ vết máu phun ra tình huống liền có thể nhìn ra. Hai người tử vong lúc chung quanh là không có thực thể tồn tại. Không phải hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có che chắn. Với lại camera theo dõi bên trong cũng rất rõ ràng ghi chép xuống thầy thuốc tập sự tử vong lúc tình hình, cho nên không thực thể, điểm này cơ hồ có thể xác định. Như vậy thì xuất hiện một cái rất chỗ mâu thuẫn, đứa bé này có thể đụng tới ngươi đồng thời, ngươi lại không đụng tới đứa bé này. Ếch, cảm giác nói không thông a. Trần Tiếu một bên nói thầm lấy. một bên lại đem cánh tay hướng trong thi thể duỗi ra. Lúc này, hắn lột lấy tay áo, nguyên cả cánh tay cơ hồ đều lâm vào cái kia mở ra trong ngực. Mấy cây bị nện mở xương cốt đều kề đến kéo kẹt ổ. Lại qua hồi lâu, Trần Tiếu đã đúng nghĩa, đem hai thi thể từ trong ra ngoài đều kiểm tra một lần. Ở chỗ này cũng liền không làm cụ thể miêu tả. Tóm lại, trong quá trình này, đại thúc tuần tự ba lần đem sắp uệ ra cách đêm đồ ăn nuốt trở vào. Trần Tiếu nắm tay rút ra, lắc lắc phía trên thịt mảnh cùng huyết thủy, như có điều suy nghĩ nói thầm lấy. Trái tim, một bộ phận tràng đạo, ngay tiếp theo dạ dày cùng một cái lá phổi bị xỏ xuyên cùng chấn vỡ. Phát lực điểm có thể xác định, liền là phần lưng, với lại lực trùng kích trong nháy mắt đẩy ra xương cốt. Cái khác tất cả tạng khí đều có khác biệt trình độ, liên lụy thương. Nói đúng là, người chết khẳng định là bị một cái, vật thể, đánh xuyên. Với lại từ tạng khí tình huống đến xem, còn có thể thuận tiện đem, ký sinh, cái suy đoán này cũng bài trừ rơi mất. Như vậy cuối cùng còn lại, chính là cái này xuyên qua thương vị trí rồi. Hoàn toàn chính xác, cái hang lớn này vị trí có chút khó chịu. Nó là ở bên trái xương sườn cạnh dưới, cũng chính là áp sát đến bên cạnh thể biên giới vị trí. Nơi này 10 phần không dễ chịu lực, nếu như không phải lần này công kích lực lượng cùng tốc độ đều 10 phần kinh khủng. Vậy cái này một cái khẳng định liền sẽ dán thân thể một bên, trượt, đi ra. Với lại dưới tình huống bình thường, đánh người không đều là cần phải hướng vị trí giữa đánh mới đúng không? Cho nên, có phải hay không là nguyên nhân gì, để ra hỏa kia chỉ có thể đánh tới vị trí này đâu? Hoàn toàn không có mạch suy nghĩ ha. Vẫn là nói ta cần đổi một cái phương hướng tìm đến đột phá khẩu mới đúng. Trần Tiếu suy tư, cũng phân đi ra một bộ phận tâm tư bắt đầu suy nghĩ lung tung. Chẳng lẽ là loại kia dùng mục tiêu tóc làm cái vu độc tiểu oa nhi? Tại bé con ngực đâm một châm, tóc chủ nhân ngực sẽ xuất hiện một cái động lớn thao tác a thế nhưng là loại này tàn bạo kỹ thuật. Thấy thế nào đều không giống như là tùy tiện liền có thể dùng đến đó a. Liền xem như có. Cũng không thể là C cấp A. Không phải vậy, đi một chuyến tiệm cắt tóc liền có thể giết chết khoảng hơn 100 người ra hỏa. Khẳng định sớm đã bị thu nhận đi. Chẳng lẽ là từ một cái thời gian khác điểm giết người đừng làm rộn. Loại kia thao tác so vu độc bé con còn muốn phát rồ được chứ. Hoặc là một cái có được vặn vẹo hiện thực năng lực người. Lại hoặc là một cái có thể tự do thao tác vật thể biến lớn hoặc là thu nhỏ. Lại dùng thể tích biến hóa trong nháy mắt phần tử sức đẩy đến chuyển hóa ra kinh người lực trùng. Kích, uy uy, ta đang làm gì a? Cảm giác càng ngày càng không đáng tin cậy a. Cứ như vậy, Trần Tiếu một bên dọc theo vốn có mạch suy nghĩ không ngừng suy nghĩ. Một bên lung tung tìm kiếm lấy mới tư duy phương hướng. Còn ngẫu nhiên chính mình đậu đen rau muống một cái chính mình. Mà đại thúc đâu, hắn từ vừa mới bắt đầu liền một bức, bị toàn bộ thế giới từ bỏ, nửa chết nửa sống biểu lộ. Hướng bên cạnh một sừ, còn kém hô, để bão tố tới mãnh liệt hơn chút a. Thảm nhất liền là cái kia hai cỗ thi thể, còn chân chuồng lóa thể mở ngực mổ bụng bị lãng quên tại nghiệm thi trên đài. Nói thật ra, cảm giác rơi vào Trần Tiếu trong tay, so với bị cái kia không biết là cái gì, dị thường chi vật, giết chết, còn muốn cho người khó mà tiếp. Nhận, thời gian trôi qua từng phút từng giây, trong nhà sắc lặng ngắt như tờ. Đột nhiên, một trận chuông điện thoại di động phá vỡ yên tĩnh. Cái này tiếng chuông là đại thúc điện thoại phát ra. Cái này hẳn là hắn, cục cảnh sát thân phận. Điện thoại bởi vì hội ngân sách tin tức bình thường đều là lấy đặc thù tần suất chấn động hình thức truyền ra. Nói nhảm, vạn nhất lúc thi hành nhiệm vụ đến cái reng reng reng trực tiếp bị một đám quái vật phát hiện, quần ẩu chí tử, tìm ai tính sổ sách đi. Đại thúc còn duy trì ranh giới cuối cùng bị đổi mới, trạng thái bị điện thoại di động này tiếng chuông giật nảy mình. Hắn nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện, về sau nhíu nhíu mày, liền nhận nghe điện thoại. Bởi vì hắc sắc điện lời nói là đặc chất, cho nên Trần Tiếu nghe không được thanh âm bên trong, nhưng là hắn thấy được đại thúc đem điện thoại phóng tới bên tai. Về sau rõ ràng sửng sốt một chút, đại khái qua một giây đồng hồ về sau, hắn đột nhiên bị bên trong thanh âm gì giật nảy mình. Bản năng bên cạnh dưới lỗ tai, ngay sau đó, thần sắc hắn hốt hoảng hướng về phía trong điện thoại hô to. Ui ui ui, hắn liên tiếp hô ba cái, ui. Về sau ngẩng đầu nhìn Trần Tiếu, một mặt mờ mịt cùng sợ hãi hỗn hợp lại cùng nhau biểu lộ. Mà tại hắn gọi điện thoại trong khoảng thời gian này, Trần Tiếu thông qua nét mặt của hắn, liền đã suy đoán ra điện thoại một chỗ khác tình hình. Thậm chí trước mắt hắn đều có thể mô phỏng ra vô số loại khả năng động thái hình tượng. Trong đó, khả năng lớn nhất liền là 17 lâu phát sinh một kiện 10 phần gấp gáp hoặc là đáng sợ sự tình. Đại thúc thủ hạ một người cảnh sát vô cùng hốt hoảng cho đại thúc tới một chiếc điện thoại. Tại kết nối cái kia thời gian không tới một giây bên trong, đối phương nói cái gì? Bởi vì thời gian quá ngắn, khả năng chỉ có 2-3 chữ. Ngay sau đó, điện thoại của đối phương liền rơi xuống đến trên mặt đất, hoặc là phát ra một tiếng hét thảm. Mà khi đại thúc lần nữa đối microphone lúc nói chuyện, đối phương đã không có cách nào lại trả lời, hoặc là nói điểm trực bạch, liền là có lẽ đã chết rồi. Cho nên, khi làm đại thúc còn chưa kịp cúp điện thoại thời điểm, Trần Tiếu liền không có một điểm do dự, thật nhanh phóng tới thang máy. Đại thúc cũng tranh thủ thời gian đi theo, bởi vì nếu quả như thật xảy ra chuyện, cái kia cơ hồ có thể khẳng định liền là cùng lần này dị thường có quan hệ. Thang máy tại hướng 17 lâu kéo lên. Hắn tài, Trần Tiếu không ngừng lẩm bẩm, bởi vì đây là cái kia gọi điện thoại người tại ngắn ngủi trong nháy mắt nói ra duy nhất hai chữ. Tại loại này vô cùng khẩn trương thời khắc, còn có thể gọi điện thoại, đủ để chứng minh đại thúc thủ hạ cái này nhân tâm lý tố chất phi thường ưu tú. Cho nên, hắn nói ra tuyệt đối là vô cùng trọng yếu tin tức. Hắn tài, đằng sau là một cái địa điểm a tỷ như, hắn sau lưng ta. Vẫn là nói, đằng sau đi theo một cái động từ, tỷ như, hắn đang bay, càng hoặc là, hắn nói căn bản không phải, hắn tài, hai chữ. Chỉ là bởi vì bối rối mà phát sai âm. Trần Tiếu nghĩ đến, mặc dù hắn không cách nào suy đoán ra đáp án, nhưng là hắn chẳng mấy chốc sẽ biết đến. Cửa thang máy cái khác số lượng nhanh chóng toát ra, bởi vì Trần Tiếu đi tới nơi này nhà bệnh viện lúc sau đã là xế chiều, lại thêm trước sau sau nhìn hiện trường cùng dưới mặt đất phòng chứa thi thể bên trong thời gian, lúc này đã vào đêm, cho nên bệnh viện người không phải rất nhiều. Trần Tiếu cùng đại thúc hai người cưỡi thang máy cực kỳ hảo vận không có dừng lại, trực tiếp từ dưới đất thất lên tới 17 lâu. Trần Tiếu bên cạnh, đại thúc đã móc ra súng lục, cau mày, bởi vì vừa mới cú điện thoại kia bên trong, ngoại trừ người kia nói ra hai chữ bên ngoài, không có bất kỳ cái gì thanh âm khác. Mà tại 17 lâu công tác nhân viên cảnh vệ cơ hồ đều có súng lục. Nói cách khác, gọi điện thoại thời điểm, hết thảy mọi người cũng không thể nổ súng, dù sao cũng là cùng một chỗ công tác thật lâu đồng sự. Cho nên đại thúc lừa mình dối người không có suy nghĩ, đều đã chết, ba chữ này. Lúc này, keng, một tiếng, tầng 17 đến, cửa thang máy chậm rãi toét ra một cái khe. Một cỗ nồng đậm huyết tinh vị đạo chui đi vào. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.